Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 15, gửi sai thư tình. Góc truyện audio.com. Còn cuối cùng 1 phút đồng hồ. Hạ Bắc Bắc cuối cùng cũng tới kịp. Thở hổn hển về tới chính mình chỗ ngồi. Chung quanh đồng nghiệp nhìn đến thân ảnh của nàng, đều hướng về phía nàng gật gật đầu. Đây là quan hệ của nàng với đồng nghiệp. Ân, xã giao. Nhìn ngày hôm qua bị chính mình thu thập sạch sẽ bàn làm việc. Hạ Bắc Bắc thở dài một hơi. Ngày hôm qua vào giờ tan tầm chính mình là cái gì tâm tình? À, khi đó thật cho rằng chính mình chết chắc rồi. Người khác ngày chết tới rồi khả năng đều sẽ làm một ít chính mình việc muốn làm nhất. Đáng thương Hạ Bắc Bắc lại không biết nên làm gì. Nàng ngày hôm qua cứ theo lẽ thường đi làm. Tan tầm về đến nhà còn cho chính mình ăn một chén mì ăn liền. Kỳ thật từ khi nàng hiểu chuyện, nàng liền biết chính mình cách ngày chết không xa. Nhưng như vậy thì sao đâu? Cha đã nói với nàng, chỉ cần còn sống, còn có một hơi thở, liền phải sống thật tốt, cố gắng công tác. Ân, cha vẫn luôn là như vậy làm. Tuy rằng hắn sau khi chết, mẹ liền lập tức tái giá. Ách, Hạ Bắc Bắc rũ xuống con ngươi lo chính mình cười khổ một chút. Nàng là cái không ai muốn cô nhi, là cái chú định chết sớm cô nhi. Chính là nàng vẫn là sống đến hiện tại. Hơn nữa đại nạn không chết. Này, có lẽ chính là trong truyền thuyết người ngốc có hạnh phúc của người ngốc. Không có nữ chủ số mệnh, không ai yêu, cùng đồng nghiệp cũng ở chung không tốt. Nàng vẫn luôn sống ở chính mình tiểu thế giới tự vui vẻ. Liền tính như vậy thì sao? Nàng, còn sống, tồn tại, thật tốt, ổn định một chút tâm tình của mình. Hạ Bắc Bắc thuần thục mở ra chính mình máy tính, cầm lấy văn kiện liền bắt đầu làm việc. Không biết qua bao lâu, Nghiêm Dịch Thừa bưu kiện tới rồi. Nhìn thông báo có bưu kiện gửi tới. Hạ Bắc Bắc chần chờ một chút, vẫn là click mở ra. Nhìn đến bưu kiện bên trong nội dung, nàng cả người đều không tốt. Học trưởng Nam Thần, ta là Bắc Bắc, Hạ Bắc Bắc, tuy rằng mỗi ngày ở office building đều có thể nhìn thấy ngươi. Chính là đây vẫn là ta lần đầu tiên cho ngươi viết thư. Ta kỳ thật muốn nói cho ngươi. Ta thích ngươi, này không phải chính mình viết cho cô diễn học trưởng thư tình sao? Hạ Bắc Bắc mở to hai mắt nhìn Đào Hoạn sau bị Nghiêm Dịch Thừa dùng chữ đỏ biểu thị phê bình. Dấu chấm than một lần dùng 4 cái. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Ngươi muội a, nhìn lén người ta thư tình liền tính. Ngươi nha cư nhiên còn viết phê bình. Ngươi đây là muốn làm gì? Muốn làm gì a, Nghiêm Dịch Thừa. Hạ Bắc Bắc tức giận đứng dậy chạy ra khỏi chính mình văn phòng. Một đường hướng về trên lầu chạy tới. Chạy đến một nửa thời điểm. Hạ Bắc Bắc bỗng nhiên dừng bước. Ân, giống như có chỗ nào không đúng. Kia phong thư như thế nào sẽ xuất hiện ở Nghiêm Dịch Thừa nơi đó? Hạ Bắc Bắc nghiêm túc nỗ lực nhớ lại vừa một chút. Chính mình ngày hôm qua cho cô diễn viết thư tình. Bởi vì quá khẩn trương. Chính mình xong việc liền hoàn toàn không nhớ rõ. Ân, đương nhiên này không phải trọng điểm. Trọng điểm là chính mình đang viết liền phát hiện lập tức liền 12 giờ. Cho nên chính mình liền hoảng loạn gửi đi bưu kiện. Gửi đi, ngươi muội a, chính mình lúc ấy không viết tên người thu kiện a, mà bởi vì trước đó có một phong thư từ chức chính là gửi cho Nghiêm Dịch Thừa. Cho nên, là chính mình hoảng loạn gửi sai rồi sao? Thiên đâu, chính mình cư nhiên đem thư tình gửi cho Nghiêm Boss tư nhân hộp thư. Mà càng thêm giải thích không rõ ràng lắm chính là, Nghiêm Dịch Thừa hắn nha cũng là Hạ Bắc Bắc học trưởng a, chẳng qua là Hạ Bắc Bắc nhập học năm ấy. Nghiêm Dịch Thừa vừa vặn tốt nghiệp mà thôi a, vốn là cùng học cùng hệ. So đo gì quá cấp, xem ra chính mình lần này nhất định phải cuốn gói cút đi. Chuẩn, Hạ Bắc Bắc không tự chủ được ủ rũ cục đuôi ngồi ở thang lầu. Muốn mất công việc, hiện tại tình huống này chính mình còn có thể diện gì đi tìm Nghiêm Dịch Thừa muốn tiền lương a, chính mình có thể hay không bị đói chết. Chính mình chính là phải làm vai ác boss người a, nga. Đúng rồi, tinh tế vai ác câu lạc bộ, tưởng tượng đến chính mình tân chức nghiệp, Hạ Bắc Bắc đôi mắt đột nhiên sáng ngời, Chính mình có thể đi làm nhiệm vụ A, nhiệm vụ trong thế giới có ăn có uống. Còn có miễn phí thường xem. Như vậy bảo bảo không bao giờ dùng lo lắng cho mình sẽ bị chết đói. Ách, yêu cầu như vậy thấp. Muội muội ngươi xác định ngươi là phải làm vai ác boss sao? Cách chương.